Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 211 kẹo que. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Ta đây chính là lời thật lòng. Bạch Phong áo kia là người bình thường có thể xuyên sao? Hình nam mặc vào đó chính là đi tê đài. Giống ta loại này áp chế nam mặc vào. Ha ha, đó chính là trung niên bác sĩ nam mặc rộng rãi lại lôi thôi lếch thếch áo khoác trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phi bản thân nhạo báng. Hoàng Phi thật là đùa. Chúng ta đoàn làm phim có hắn thật sự là vĩnh viễn không tịch mịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm gia lúc này lên xe. Nghe được Hoàng Phi lời nói sau liền cười nói. Lâm đạo diễn quá khen. Ta còn phải cảm ơn ngài mới đúng. Hoàng Phi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn người an bài cho ta nhiều như vậy soái ca mỹ nữ đáp diễn a. Tại dạng này đoàn làm phim ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người chính khí phân nhẹ nhõm tán gẫu. Lúc này Kỳ Lôi rốt cục san san đến chậm. Xin lỗi, dậy trễ một ít, không để các ngươi chờ quá lâu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng lên xe, gỡ một chút tóc dài. Lộ ra một vệt không màng danh lợi dáng tươi cười. Không tốt lắm ý tứ theo chúng nhân nói xin lỗi. Không có không có, chúng ta cũng vừa đủ. Hoàng Phi vội nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thành, người đã đông đủ. Kỳ Lôi ngươi tìm chỗ ngồi xuống đi. Hiện tại khởi hành. Lâm đạo diễn nói một tiếng. Liền nhường lái xe nổ máy xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Lôi là tại Giang Tiểu Bạch mặt sau ngồi xuống. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến nàng tại hành lang bên trên đi qua Đào Hy trước mặt lúc. Ánh mắt của hai người từng có ngắn ngủi giao hội. Đào Hy hơi hơi chọn dưới lông mày. Tà tà câu miệng môi dưới. Kỳ Lôi thì là cụp mắt nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dường như ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Tiểu Bạch thu tầm mắt lại. Đeo ống nghe lên. Nhắm mắt nghe ca nhạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ muốn đi vùng ngoại ô là một ngọn núi. Nơi đó là có sơn thôn. Kịch bản bên trong liền có một đoạn mọi người hẹn nhau leo núi tình tiết. Đạo diễn nhóm cũng là trước tiên khảo sát qua. Cho nên đem quay chụp địa điểm ổn định ở lân cận núi. Đây không phải là du lịch gì cảnh điểm. Cũng không có danh khí gì. Bình thường không người đi qua. Nhưng cảnh trí còn có thể. Thực vật phong phú, xanh tươi nồng lục, ngược lại là thật thích hợp quay chụp một nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Thẩm Ánh cùng Dung Thiên đã xác định liên quan. Hai người còn có một chút vũ đạo xã bạn bè là cùng tiến lên. Thẩm Ánh bạn tốt Hoàng Phi còn có Dung Thiên hảo hữu Trương Tuyết cũng cùng đi. Bất quá bọn hắn đều thật biết phân tắc cho hai người một mình không gian. Leo núi quá trình cuối cùng nhập kính biên tập sẽ phi thường ít. Có thể mọi người đứng lên ngược lại là thật mệt mỏi. Là thật được theo chân núi leo đến đỉnh núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cùng Thẩm Ánh trong này là có một đoạn tranh chấp diễn. Cũng là Dung Thiên nhân vật này cảm xúc kịch liệt nhất một tuồng kịch. Mâu thuẫn căn nguyên còn tại kẻ lỗ mãng nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dung Thiên là tại lớp học group bạn học bên trong thấy được các bạn học nói chuyện phiếm. Không biết là người nào mở đầu. Sau đó mọi người liền bắt đầu thảo luận kẻ lỗ mãng. Trong đó có người nói lên một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kẻ lỗ mãng hắn là ngốc, nhưng người còn rất ngoan. Ở trường học nhiều năm như vậy đều không trêu vào chuyện. Bất quá ta nghe nói một sự kiện. Hắn giống như đối kẹo que đặc biệt trung ái. Khi còn bé chính là vì cướp một cái kẹo que mới rớt bể đầu óc. Cho nên hắn đối cái từ này phi thường mẫn cảm. Người vừa nói như vậy ta liền nhớ lại tới. Ta trong trường học gặp hắn đuổi một cái nữ đồng học. Nữ sinh kia lúc ấy thì đang ở ăn kẹo que. Lúc ấy kém chút bị hắn dọa khóc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những lời này mặt sau nói là thế nào? Dung Thiên đã không có coi lại. Nàng chỉ nhìn chằm chằm một câu kia. Hắn đối cái từ này phi thường mẫn cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kẹo que. Dung Thiên không chịu được hồi tưởng ngày đó diễn xuất sau tựa như ác mộng một màn. Kẻ lỗ mãng liều mạng nắm lấy nàng. Một cái tay còn tại nàng trên lưng lục lọi. Trong miệng đã từng nói ra quá mấy chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là lúc đó có chút mơ hồ mơ hồ. Nàng bởi vì quá sợ hãi cũng không có lưu ý lời nói của hắn. Chỉ biết là đi tránh né động tác. Lúc ấy chỉ có đường chữ là nghe rất xong. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn nói tựa hồ chính là kẹo que ba chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói như vậy, hắn lúc ấy cũng không phải là đối với mình có ý đồ gì. Mà là nghĩ tại chính mình nơi này tìm kẹo que. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn là vì cái gì nhận định trên người mình có kẹo que đâu. Nếu là mẫn cảm từ, vậy hắn bình thường hẳn là không thường nghe nói mới đúng. Ngày đó tất cả mọi người đang bận bịu diễn xuất. Hắn từ chỗ nào nghe được cái từ này? Hơn nữa còn sẽ tìm được không người tiểu phòng thay quần áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dung Thiên chỉ cảm thấy một đoàn mơ hồ mơ hồ. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Có thể hết lần này tới lần khác nghĩ không ra cái mấu chốt. Lúc này nàng cùng Thẩm Ánh đã thoát ly đội ngũ. Bởi vì tất cả mọi người leo mệt mỏi cho nên đều tại đỉnh núi phụ cận nghỉ ngơi. Hai người vì lãng mạn một mình, liền đứng ở một cái cây bên cạnh nói chuyện phiếm. Khoảng cách mọi người có chút khoảng cách, không thể lẫn nhau thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Tiểu Thiên, khoản tiền kia ngươi chừng nào thì có thể đánh cho ta. Ta có chút cần dùng gấp. Thẩm Ánh lời nói đánh gãy nàng mạch suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong tay của ta tiền xài vặt không có nhiều như vậy. Ngươi muốn gấp, ta chỉ có thể hướng mẹ muốn. Dung Thiên lấy lại tinh thần. Nhưng mẹ ta ngay tại nước ngoài đi công tác, gần nhất bề bộn nhiều việc, ta muốn đợi nàng ngày mai sau khi về nước lại nói cho nàng. Dạng này a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thẩm Ánh nghe có chút thất thần, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần. Vậy cái này sự kiện ngươi cũng đừng quên, nhà ta thật sự là cần dùng gấp, ngươi yên tâm. Chờ bọn hắn giải nguy cơ liền sẽ lập tức trả lại cho ngươi. Được, ta đã biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dung Thiên tùy ý gật gật đầu. Không để trong lòng. Số lượng không nhiều. Chậm chút còn cũng không cần chặt. Tiểu Thiên, ngươi thật thiện lương. Người có thể làm ta bạn gái thật sự là phúc khí của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thẩm Ánh thâm tình nói. Dung Thiên không chịu được cười. Bất quá mượn ngươi 20 vạn. Làm sao lại thành phúc khí của ngươi? Ngươi dạng này thế nào có điểm giống Trương Tuyết các nàng trêu ghẹo nói. Giống như đi cùng với ta chính là vì tiền của ta dường như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dung Thiên gia thế tốt bao nhiêu? Thẩm Ánh gia thế liền có nhiều kém. Cụ thể tuy là không biết. Thế nhưng là hắn mặc đều là thật mộc mạc. Trừ cơ sở nhất điện thoại di động cùng laptop bên ngoài không có bất kỳ cái gì đồng dạng quý giá vật phẩm. Hơn nữa trừ chơi bóng bên ngoài. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì yêu thích cùng năng khiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như là nhạc khí vũ đạo ngoại ngữ. Cái này hắn hết thảy không am hiểu. Vừa mở miệng nói tiếng Anh đều mang hương thổ khí tức. Vì thế còn từng bị mặt khác thấy ngứa mắt hắn nam đồng học đã cười nhạo. Lần này hướng Dung Thiên vay tiền. Càng thêm hiển lộ rõ ràng ra gia đình hắn sinh hoạt quẫn bách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tình hình như vậy. Dẫn đến không ít người đều ở sau lưng nói hắn đuổi Dung Thiên nhưng thật ra là có ý khác. Chính là vì muốn tán tỉnh đến Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Những lời này Dung Thiên sớm có nghe nói. Ngay cả bằng hữu của nàng Trương Tuyết đã từng trêu ghẹo nói qua. Nhưng kỳ thật hai người đều không tin loại thuyết pháp này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đại khái là Thẩm Ánh ngoại hình quá xuất chúng. Hơn nữa giữ mình trong sạch. Người tính tình cũng thanh phong lãng nguyệt tự nhiên hào phóng. Không chút nào hiền không phóng khoáng. Theo Dung Thiên ở chung lúc cũng không thấy lấy lòng cùng thấp kém. Cho nên Dung Thiên chưa từng có nghĩ như vậy qua hắn. Câu nói này nàng chỉ là trêu ghẹo làm trò đùa. Nàng biết Thẩm Ánh tính tình. Phi thường ôn hòa tốt tính. Loại trình độ này trêu đùa hắn là căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhiều nhất sẽ cười giận nàng một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là không nghĩ tới chính là. Phản ứng của hắn lại ngoài ý liệu mãnh liệt. Đầu tiên là biểu lộ kịch liệt biến hóa. Mang theo một ít bối rối cùng kinh hoàng chột dạ. Sau đó chính là thanh âm cùng giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nói mò gì đâu. Ta làm sao lại vì tiền của ngươi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.